Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2241. Chương 2241. Hoàng phủ Diễm Thư. Ban đêm, khi trở lại phủ đệ của mình sau đó, Lâm Hinh Vân rất là mịt mờ biểu đạt chính mình cũng muốn một đứa bé. Đương nhiên, cũng không phải là ngay trước mặt Độc Cô Ngạo Tuyết nói. Như vậy cảm giác quá xấu hổ, Bạch Vũ Triết chỉ có thể là bất đắc dĩ cười cười. Chuyện này cũng không phải nghĩ liền có thể nghĩ đến đến. Hắn cũng một mực tại cố gắng a. Đối mặt loại tình huống này, cho dù là dùng y thuật của hắn cùng luyện đan tiêu chuẩn, đều không thể giúp quá nhiều bận bịu. Nhàn nhã buông lỏng một ngày trôi qua, ngày thứ hai bắt đầu. Bạch Vũ Triết toàn tâm đầu nhập vào trận pháp nghiên cứu bên trong. Hắn một bên nghiên cứu, diễn thiên trận pháp tập. Rất nhiều thứ đều cần từ bên trong vận dụng ra, mới có thể đạt tới hắn muốn hiệu quả. Đây là siêu việt hai mảnh đại lục trận văn. Có đôi khi hắn cũng muốn cầm ban đầu ở Ngọc Linh Sơn Mạch tháo dỡ trở về những cái kia trận bàn. Toàn bộ trận pháp chính là dựa vào những này trận bàn liên tiếp. Hắn linh cảm đến từ nơi này, tự nhiên cũng cần không ngừng đi nghiên cứu, sau đó đem những cái kia không hoàn thiện, tà ác đồ vật dùng tốt hơn phương pháp cho chuyển đổi tới. Lúc trước, hắn còn cần cùng loại phương thức, cho Độc Cô Ngạo Tuyết chữa thương, ngẫu nhiên cảm thấy hơi mệt chút, có chút buồn tẻ. Bạch Vũ Triết trước hết tu luyện thiên cấp công pháp, sau cùng tuyệt chiêu Cửu Long Phá Thiên. Hoặc là thiên giai công kích thánh pháp tinh vẫn, phong phú mà bận rộn thời gian lại trở về. Bạch Vũ Triết cơ bản đều là không biết ngày đêm làm các loại nghiên cứu. Từ lần trước triệt để đi buông lỏng một ngày sau đó, hắn cảm giác trạng thái của mình đặc biệt tốt, mạch suy nghĩ cũng đặc biệt linh hoạt, đối với các loại nghiên cứu tiến độ cũng rất thuận lợi. Mà thông thiên tháp cao tầng cùng thượng cổ man tộc cao tầng bây giờ cũng một mực tại thương lượng có phải là muốn tụ tập nhân thủ trực tiếp giết tới đông bắc khu vực sự tình. Chuyện này cũng không dễ dàng. Mê xuyên đại lục trước mắt tụ tập tất cả lực lượng đương nhiên phải so thiên ma đại lục bên kia mạnh không ít. Dù là đối phương có một cái bạch phượng hoàng Bạch Vũ Lăng cũng nguyên sẽ không là bọn hắn đối thủ, nhưng là thật muốn giết tới bên kia, độ khó vẫn là không nhỏ. Đến đông bắc khu vực, chính đạo võ giả lực lượng mặc dù không đến mức bị áp chế, nhưng là chiến đấu tiếp tục lực sẽ giảm xuống, bởi vì hấp thu năng lượng thời điểm sẽ có chút xung đột. Ngược lại tà giáo võ giả đến bên này sau đó, không có quá nhiều loại này lo lắng. Về phần sợ làm cho ma huyết diếu chủ động bảo hộ, bình thường còn không cần quá lo lắng. Trước mắt tà giáo võ giả tổng thể số lượng tuyệt đối còn không có thấp đến loại trình độ này. Bây giờ vấn đề khó khăn lớn nhất chính là Hỏa Phượng Tiên Tử vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Nàng thế nhưng là mê xuyên đại lục đệ nhất cường giả. Còn có chính là Hoàng Phủ Diễm vấn đề. Từ khi thiên ma đại lục người xuất hiện sau đó, Hỏa Vân Tông hoàn toàn thành rùa đen rút đầu. Bất kỳ cái gì sự tình đều không tham dự. Bọn hắn tông môn đệ tử cũng cực ít xuất hiện. Gia Cát Phi Vân cảm thấy, Hỏa Phượng Tiên Tử sự tình hắn giải quyết không được. Đã từng hỏi Lạc Tử Lam. Lạc Tử Lam cũng tạm thời liên lạc không được, cho nên cũng rất khó tìm đạt được nàng. Nhưng là Hoàng Phủ Diễm sự tình vẫn là muốn trước giải quyết tương đối tốt. Dù nói thế nào, Hoàng Phủ Diễm chính là thập đại cường giả người xếp hạng thứ 6 người. Thực lực cực kỳ cường hoành. Hắn Hỏa Vân Tông cũng là một cỗ thế lực lớn. Nếu như có thể tham dự vào đối kháng thiên ma trong đại lục đến, cũng là không thể khinh thường lực lượng. Mà chính là mấy ngày trước đó, Thông Thiên Tháp thu được Hoàng Phủ Diễm thân bút truyền thư. Nói tương đương khách khí, trong đó còn có rất nhiều tự trách ngôn từ. Tóm lại, chính là để Gia Cát Phi Vân tự mình đi một chuyến Hỏa Vân Tông. mang lên Bạch Vũ Triết. Hắn hy vọng cùng Bạch Vũ Triết ở giữa, đem trước kia tất cả ân oán đều hóa giải, sau đó tự nhiên cũng sẽ trở thành đối kháng thiên ma đại lục chủ lực. Nghĩa bất dung từ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN